Đạo, chương 814, tu luyện huyền thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét một chu chư vị đạo hữu nhiều hơn ủng hộ. Tiêu Thần trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, một lát sau dĩ nhiên phân tích tinh tường dưới mắt cục diện cũng đối với tương lai làm việc đã làm xong nguyên vẹn kế hoạch. Dùng hợp ma thân phân thân triệu hồi tiểu điếm, sát nhập tinh vực đại lục thôn phệ nhân nguyên đạo quả, rồi sau đó trực tiếp quy phản Mạc La tu chân giới, đợi cho nơi đây sự tình toàn bộ giải quyết, lại quy phản sinh ra chi địa chỗ tu chân giới, chấm dứt rất nhiều ân oán. Việc này Tiêu Thần đã trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ. Tuy nhiên dưới mắt hắn chiến lực có thể so với hợp thể trung kỳ đỉnh phong cường giả, nhưng này lục đại cổ tộc mỗi người thâm tàng bất lộ, ai cũng không biết phía sau bọn họ đến tột cùng che giấu bao sâu, phải chăng xứng đáng hậu kỳ đại năng tu sĩ. Tiêu Thần không dám mạo hiểm hiểm, cho nên hắn phải chờ tới nhà mình thực lực chính thức cường đại đến có thể không sợ hãi thời điểm, có thể hiện thân, một lần hành động dễ như chờ bàn tay đem bọn hắn triệt để hủy diệt. Hơn nữa Lưu Thanh lông mày một mình tại Mạc La tu chân giới không chỗ nương tựa, hắn cũng không cách nào an tâm làm việc, nhất định phải đem nàng trước an trí thỏa đáng. Tiêu Thần đáy mắt lãnh mang chớp liên tục chậm rãi nhắm mắt toàn lực thúc dục trái lông mày đạo tràng hướng nguyên thần cảm ứng trung tâm ma phân thân chỗ mà đi. Không gian loạn lưu ở trong, tràn ngập hủy diệt chi lực, một quả màu đen thạch tại theo gió vượt sóng kiên định hướng mỗ đơn thuốc hướng bước đi. Thời gian lưu chuyển vội vàng, đảo mắt 10 năm. Trái lông mày đạo tràng ở bên trong, Tiêu Thần khoanh chân tu luyện, giờ phút này chậm rãi mở ra hai mắt, lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. 10 năm thời gian, tại hắn nguyên thần cảm ứng trong hắn dưới mắt cùng tâm ma phân thân chỗ bất quá đã đến gần một. Lộ trình, dựa theo loại tốc độ này đi về phía trước xuống dưới, muốn đến chẳng lẽ không phải cần ngàn năm thời gian. Ngàn năm thời gian, đủ để khiến cho Thương Hải Tăng Điền phát sinh vô số biến cố, mà dưới mắt Tiêu Thần không có cái này rất nhiều thời gian hao tổn. Làm sao bây giờ, Tiêu Thần trong nội tâm sinh ra vội vàng sao động chi ý, nhưng giờ phút này hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng đem trong nội tâm cảm xúc chấn động đè xuống. Càng là cục diện nguy cơ không thể lạc quan liền càng là cần bình tâm tĩnh khí tự loạn trận cước không có bất kỳ tác dụng. Tiêu Thần liên tiếp khổ tư 3 tháng, lại không có tìm được biện pháp gì, chỉ có thể tạm thời đem ý niệm trong đầu đè xuống, ngược lại tiếp tục tu luyện. Công pháp huyền thiên, được từ kim ấn, tu luyện thấp tu vi yêu cầu cần đạt tới hợp thể cảnh giới, Tiêu Thần sớm đã đem hắn khắc ở nguyên thần bên trong, giờ phút này bên trái lông mày đạo tràng ở trong bắt đầu bế quan khổ tu. Cái này một công pháp huyền diệu tối nghĩa, thể thần song tu chung 9 đại cảnh giới, đệ nhất cảnh, thanh minh cảnh, thanh thấu minh ngọc mạch lạc phạt tùy. Thứ hai cảnh, huyền thai cảnh, www.kichisu.com lưới thối lui phàm tục tiên thiên đạo thề. Đệ tam cảnh, thái hoàng cảnh, huyền thai nghiền nát, thái hoàng được xuất bản. Thứ tư cảnh, long biến cảnh, hoàng cực bốc lên, long dược cửu thiên. Đệ ngũ cảnh, hư thiên cảnh, thân hóa hư vô, dung nạp thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ sáu cảnh, động thiên hiểu đấy, vũ trụ diễn biến. Thứ bảy cảnh, vô thượng kính, một khi thành đạo, duy ta thái thượng. Thứ tám cảnh, thủy tôn cảnh, tìm đạo phản cổ, hóa thân thủy tổ. Đệ chín cảnh, tự tại cảnh, thiên địa hồng hoang, mặc ta rong ruồi. Tiêu Thần tích lũy thâm hậu, thân thể cường hoành vô cùng, nguyên thần tại bồ đề cổ thụ dưới sự trợ giúp đồng dạng không kém, lần này tu luyện cái này huyền thiên công pháp tiến triển cực. Đệ nhất cảnh thanh minh cảnh, hao phí 50 năm thời gian, tu thành. Thứ hai cảnh huyền thai cảnh, hao phí 110 năm thời gian, tu thành. Về phần đệ tam cảnh, Tiêu Thần tu luyện tiến độ thật chậm, 200 năm thời gian bất quá thô thông ra lông, khoảng cách tu luyện tới đại thành cảnh giới không biết tương kém bao nhiêu. Nhưng Tiêu Thần cũng không vì vậy mà nôn nóng, trong lòng của hắn tinh tường, hắn có thể đơn giản tu thành trước lưỡng cảnh là vì tu đạo đến nay thâm hậu tích lũy bố trí, từ nơi này đệ tam cảnh bắt đầu tích lũy tiêu hao hầu như không còn, tốc độ tu luyện an sẽ giảm xuống. Hợp thể trung kỳ đỉnh phong chiến lực tu luyện huyền thiên công pháp, lại chỉ có thể trèo chống đến tầng thứ hai cảnh giới, không biết như muốn triệt để luyện thành đạt tới 9 tầng, lại cần tu vi đạt tới loại tình trạng nào. Có lẽ tới lúc đó Tiêu Thần chính thức có thể thiếu ngạo thế gian, tung hoành bể nghễ. Bất quá việc này dưới mắt khoảng cách rất xa, Tiêu Thần thu liễm ý niệm trong đầu, bắt đầu chậm rãi cảm ứng trong cơ thể biến hóa. Cái này huyền thiên công pháp xác thực cực kỳ cường hoành, Tiêu Thần bất quá tu luyện đến thứ hai cảnh huyền thai cảnh cũng đã cảm thấy bản thân cực biến hóa lớn. Nguyên thần không gian tại công pháp dưới sự trợ giúp mở rộng gần như 3 thành, bồ đề cổ thụ thể tích cũng tùy theo tăng vọt, một lần hành động đạt tới 150 trượng lớn nhỏ, tán cây cực lớn bao trùm phương viên mấy ngàn trượng địa vực, vài gốc rắc rối khó gỡ sâu thực mặt đất. cái này 360 năm tu luyện khiến cho tiêu thần nguyên thần tu vi tăng lên gần như gấp đôi. Nhưng thu hoạch đại chỗ, hay vẫn là ở chỗ tiêu thần thân thể, huyền thiên công pháp trước bốn cảnh chủ tu thân thể, nguyên thần thứ hai, hiện tại thứ hai cảnh tu thành tiêu thần thân thể giống như trọng thai nghén biến đổi, giờ phút này bên trong thông thấu không hề tạp chất, xưng chi tiên thiên đạo thể. Huyết mạch chi địa kế thừa tộc mạch tiêu thần thân thể trải qua một lần rèn luyện dưới mắt nhưng lại tiến thêm một bước cải tạo tăng lên, huyền thiên trước lưỡng cảnh chủ trọng căn cơ thứ hai cảnh gọi là huyền thai là ngụ ý tu sĩ trong khi tu luyện giống như tại cơ thể mẹ cuống rốn ở trong trọng thai nghén, trải qua tu luyện tích lũy, một khi đột phá tấn chức đệ tam cảnh thái hoàng cảnh thực lực sẽ gặp điên cuồng tăng lên. Nhưng mặc dù là tích lũy quá trình tu luyện thành thứ hai cảnh về sau tiêu thần như cũ có thể khí tức cảm ứng được nhà mình thân thể biến hóa, huyết nhục da thịt gấp rút mật tính bền dẻo cường, sức bật cũng tùy theo gia tăng, thân thể chiến lực so sánh lúc trước tăng lên ít nhất 6 thành. Bất quá hiện nay hắn thứ hai cảnh tu thành cần chính là không ngừng tích lũy, dùng liền hoàn thành bản thân lột xác, một khi đệ tam cảnh thái hoàng cảnh tu thành tiêu thần thực lực sẽ gặp đột nhiên tăng mạnh. Huyền thiên chín cảnh, mỗi tam cảnh một đại cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tam cảnh thái hoàng cảnh thành, chiến lực có thể so sánh độ kiếp sơ kỳ tu sĩ. Thứ sáu cảnh động thiên cảnh thành, chiến lực có thể so sánh đại thành trung kỳ tu sĩ. Thứ bảy cảnh vô thượng kính đại thành, là được lực áp đại thành đỉnh phong tu vi tung hoành tiểu thiên giới thành tựu một phương cự phách. Thứ tám cảnh thủy DOV kép, loát, PACM, ới NHTTI, TRUI, N, thích HCO, D. Nét tôn cảnh, một khi tu thành thực lực có thể so với tiểu thiên giới chí cường tồn tại, độ kiếp phi thăng không nói chơi. Đệ chín cảnh tự tại cảnh tu thành về sau nên thế gian bổn nguyên thừa nhận trực tiếp thành tựu tan vỡ đại đạo. Vừa vào tan vỡ, là, được thế gian chính thức đại năng, dưới sự giận dữ là được hủy diệt cả đời, uy thế vô song. Huyền thai cảnh cần thâm hậu tích lũy có thể vượt qua tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Tiêu thần đối với mình thân ở cảnh cực kỳ tinh tường, thật cũng không có nóng lòng liều lĩnh, chỉ có hiện tại đem căn cơ đánh thực ngày sau có thể thành tựu cao. Dùng ta hiện tại tu vi bất quá hợp thể sơ kỳ, lại bởi vì đủ loại cơ duyên chiến lực thẳng bức hợp thể hậu kỳ đại năng, nếu là ngày sau đối đãi ta tu vi tăng lên tới hợp thể hậu kỳ, chính thức chiến lực chỉ sợ so sánh độ kiếp sơ kỳ tu sĩ cũng chưa chắc yếu đi. Đến lúc đó lại tu thành cái này để tam thái hoàng cảnh, thực lực còn có thể lại lần nữa tăng vọt. Tiêu thần ngẩng đầu trong nội tâm tin tưởng 10 phần. Trái lông mày đạo tràng 360 năm, ngoại giới 12 năm, dưới mắt khoảng cách tiêu thần ly khai Mạc La tu chân giới đã là đệ 22 cái đầu năm. Theo ta tu vi tăng lên, đối với trái lông mày đạo tràng khống chế năng lực không hoàn toàn tăng cường, tốc độ đi tới cũng tùy theo tăng lên, nhưng dựa theo dưới mắt tốc độ ít nhất còn cần 500 năm ta có thể đến sinh ra đời không gian. Tiêu thần trong nội tâm tuy nhiên lo lắng, nhưng đối với này lại không có cách nào chỉ có không ngừng khổ tu để mà giết thời gian. Trái lông mày đạo tràng lại qua 300 năm, này ngày tiêu thần chính đang nhắm mắt tu luyện, lại đột nhiên mở ra hai mắt trong mắt kinh hãi. Bá, tiêu thần lập tức vươn người đứng dậy, đơn vươn tay ra tại trước mặt hư không bên trên hung hăng vẽ một cách, lập tức có tầng kia nước gợn hình dáng tranh cảnh hiển hiện, mới đầu mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng, từ nơi này tranh cảnh triển lộ tin tức đến xem, đúng là dưới mắt trái lông mày đạo tràng bên ngoài tình hình. Đây cũng là tiêu thần tấn chức hợp thể tu vi về sau nắm giữ một loại năng lực có thể trực tiếp xuyên thấu qua pháp trận quan sát ra ngoài giới tình hình. Không gian loạn lưu bên trong, tràn ngập màu trắng bạc bạo ngược không gian chi lực, trong đó có từng khối hoặc lớn hoặc nhỏ, không gian mảnh vỡ cao tốc vận chuyển phía dưới chỗ mang theo lực sát thương kinh người vô cùng, liên miên bất tận như thế, mới đầu xem ra có lẽ sẽ cực kỳ tiên, nhưng tiêu thần nhìn 600 nhiều năm sớm đã nhìn chán rồi. Bất quá hôm nay cái này không gian loạn lưu bên trong, tình hình lại tựa hồ như có chút không đúng, một cổ khác thường chấn động khí tức từ đằng xa phát ra mà đến. Cái này chấn động ngọn nguồn trệch hướng tiêu thần cần thiết trải qua phương hướng, ở vào trái phía trước. Tiêu thần trên mặt cân nhắc thần sắc cái này còn là 600 nhiều năm qua lần đầu tại đây không gian loạn lưu nội cảm ứng được khác thường khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thượng cổ điển tịch ghi lại, không gian loạn lưu trong chính là một mảnh tĩnh mịch chi địa từ cổ chí kim lưu động trong đó đều là cuồng bạo không gian chi lực, đại biểu chỉ có hủy diệt bạo ngược bất luận cái gì tu sĩ một khi hiện thân trong đó tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nhưng giờ phút này tiêu thần sở cảm ứng đến khí tức đúng là lộ ra một cổ sinh cơ tuy nhiên ảm đạm, lại tuyệt đối sẽ không có sai. Đi xem, có thể xuất hiện tại không gian loạn lưu nội sinh vật tuyệt đối không phải chuyện đùa, nói không chừng có thể được một ít chỗ tốt.